Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35. 35 ước pháo Tạ Tư Dương Hoàng đã chết. Nàng không dám đi tìm tòi nghiên cứu Lục Quân lời nói hàm nghĩa, càng không dám nâng ngẩng đầu, sau. Lại toàn bộ bữa sáng ở hơi xấu hổ không khí chung vượt qua. Liền hắn muốn đưa nàng Hồi giáo nàng đều cự tuyệt, Lục Quân không có kiên trì, hắn đứng ở cửa sổ. Trước xem nàng, giao thông công cộng sân ga trên đỉnh tuyết giọt nước lạc. Vừa lúc dừng ở nàng lông mi thượng, nàng hoảng loạn lau đi. Chật vật lại đáng thương, Tạ Tư Dương trở lại trường học. Kiều Giai Kỳ còn tưởng rằng nàng tối hôm qua về nhà. Chưa từng có nhiều dò hỏi. Ngược lại hỏi Tân Thành Khuyết, nàng rất ít ở đại gia trước mặt nói lên trong nhà tình huống. Nhưng Kiều Giai Kỳ biết nàng có cái tuổi trẻ tiểu thúc. Quả thực tò mò đã chết, Tạ Tư Dương lúc này mới nhớ tới. Khoảng cách thượng một lần gặp mặt, đã qua đi đã lâu, Tân Thành Khuyết hắn. Còn hảo đi, Kiều Giai Kỳ ở nàng trước mắt vẫy vẫy tay. Tư Dương ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên thất thần, Tạ Tư Dương thu hồi suy nghĩ. Mềm ấm cười, không có việc gì, chúng ta không đề cập tới hắn, chính là cái hỗn đản thôi. Đời trước hắn đều có thể một tay khởi động Tân gia. Huống chi đời này đâu, Tân Thành Khuyết trên bàn văn kiện đã chồng chất thành sơn, tuy là hắn không cảm thấy có cái gì khó. Mấy ngày liền công tác vẫn là làm hắn mặt mày trầm vài phần. Ban đầu nhìn qua vẫn là cái phi dương ương ngạnh ăn chơi trác táng. Ngắn ngủn mấy ngày cũng coi như có điểm xí nghiệp ra hương vị, nhưng mà bên cạnh Kỳ Dương đã chịu không nổi. Hắn đứng lên duỗi người, lên án nói, Tân Thành Khuyết ngươi có thể không đem ta đương ra xúc sai xử sao? Tân Phương Tấn tính cái thứ gì? Đáng giá ngươi như vậy để bụng, khó được có cái ngày nghỉ ngươi làm ta cùng ngươi xem văn kiện. Ngươi cũng tàn nhẫn đến hạ tâm, Tân Thành Khuyết cũng không ngẩng đầu lên, Tân Phương Tấn là hắn. Đường thúc, bàng chi thôi, lại có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Nhưng hắn yêu cầu xử lý xong này đó. Sau đó, hắn nhấp môi, nhìn mắt vẫn luôn ám di động. Không nói chuyện, chỉ cần hắn không chủ động tới gần. Nàng đại khái cả đời đều không nghĩ nhìn thấy hắn đi, Kỳ Dương tự giác không thú vị. Hắn tự sa ngã mà ghé vào trên bàn đếm thời gian. Cho rằng lại đến chờ đến mệt thành cẩu mới có thể công thành lui thân. Ai ngờ Tân Thành Khuyết đột nhiên đứng lên, hắn bước chân lại mau lại ổn. Vẫn là Kỳ Dương mặt dày mày dạn mà đuổi kịp, mới không bị ném xuống đi, xe cuối cùng ngừng ở A Đại cửa. Kỳ Dương biết trường học này điểm rất cao, hơn nữa ra mỹ nữ. Quang hắn mấy nhậm bạn gái chính là từ nơi này ra tới, hắn nghĩ nghĩ. Ngươi sẽ không tới tìm bạn gái đi, nếu không ta cho ngươi giới thiệu mấy cái. Tân Thành Khuyết quay đầu. Không chút để ý mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, cửa có không ít tình lữ đi ngang qua. Vào đông trong không khí lạnh, vừa lúc có thể làm cho bọn họ tới gần sưởi ấm. Không chút nào che giấu thân mật, hắn bỗng nhiên có chút lý giải, hâm mộ cái này từ Kỳ Dương. Tân Thành Khuyết, lão Tân, ngươi thật không cần ta giới thiệu a? Tân Thành Khuyết đạp hắn một chân. Lăn, Kỳ Dương xem xét mắt Tân Thành Khuyết biểu tình. Quả thực cảm thấy trên thế giới này không có so với hắn càng oan coi tiền như rác. Vì hắn cả đời hạnh phúc, hắn dễ dàng sao hắn, rốt cuộc là ý nan bình. Xuống xe lúc sau, hắn thuận tay đem uống qua nửa bình thủy đặt ở trên nóc xe, bởi vì tối hôm qua ngoài ý muốn. Quán trà kia trước thời gian làm Tạ Tư Dương tan tầm. Kiều Giai Kỳ càng là xung phong nhận việc mà tới bồi nàng trở về, đi ngang qua cổng lớn thời điểm. Lại nhìn đến vài người top 5 top 3 mà tụ tập. Di động còn dơ di động, Kiều Giai Kỳ trước thăm dò rõ ràng trạng huống. Nàng đồng dạng hưng phấn mà muốn chụp ảnh. Tư Dương ngươi mau xem. Người kia hảo xuẩn Nga. Quả thực muốn cười chết, bọn họ ở vây xem kỳ thật không phải cái gì đại sự. Liền chỉ là một chiếc vừa thấy liền giá trị xa xỉ trên nóc xe phóng nửa bình thủy thôi, đời trước Tạ. Tư Dương liền nghe qua cái này cách nói. Không ít có tâm ước pháo nam nhân nghĩ đến vườn trường tìm kiếm mục tiêu. Bọn họ liền sẽ làm như vậy, bất quá trùng hợp chính là. hiện tại hiện thân ở Danh Xa Tiền không phải tuổi thanh xuân thiếu nữ, mà là một cái cõng vải bố túi dì Lao Công. Dì Lao Công hoàn toàn không chú ý tới chung quanh động tĩnh, nàng thuận tay lấy đi rồi bình nước, đem bên trong thủy đào tẫn sau thu vào bao tải chung. Tạ Tư Dương chớp chớp mắt, cũng cười, Tân Thành Khuyết đã sớm phát hiện có chút không thích hợp. Chờ hắn phát hiện thời điểm đã chậm, xuyên thấu qua cửa sổ xe, liếc mắt một cái ở trong đám người thấy Tạ Tư Dương cười đến má lúm đồng tiền nhợt nhạt, không bố trí phòng vệ bị bộ dáng, hắn cắn răng. Mẹ nó, lại tới chậm, vận khí siêu tốt hơn đề cử, tới thật nhiều tân người đọc, tự giới thiệu một chút, Ái Khai giả xe, Gio đạp xe, xe buýt phải chờ tới cốt truyện tới rồi mới có thể khai. Hạ Trương nhìn ra có giả xe, dù sao tận dụng mọi thứ ăn khẩu thịt, giả xe cũng là xe. Đại gia đừng ghét bỏ a ha ha, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.